LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, toàn bộ lại Tô Minh. Tần lão gia tử. Lời của Tô Minh trong lúc nhất thời để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó mọi người phản ứng đầu tiên cứ nhìn một chút linh đường phía trước xa hoa tinh xảo quan tài. Trong lòng tự nhủ, Tần lão gia tử không phải là đều đã chết sao? Chẳng lẽ lại còn có thể từ trong quan tài bỗng xuất hiện? Khục khục, mọi người ở đây đều đầu óc không thông thời điểm. Đột nhiên biệt thự phòng khách ngoài cửa truyền đến một đạo già nua tiếng ho khan. Mọi người không khỏi nhìn về phía cổng môn. Nhất thời tất cả mọi người bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy rồi qua đời Tần lão gia tử. Thời điểm này đứng ở cổng môn. Một bộ tinh thần bão mãn bộ dáng. Biến mất vài ngày Tần lão gia tử. Thời điểm này rốt cục lóe sáng đăng tràng. Quỷ nha, mọi người sững sờ trong chốc lát. Thấy Tần lão gia tử vậy mà trực tiếp đi đến. Lập tức được lại càng hoảng sợ. Sau đó có người mãnh liệt hô một tiếng. Hừ, Tần lão gia tử thời điểm này vô cùng không vui hừ lạnh một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Ta xem ngươi mới là quỷ. Nhìn xem các ngươi một cái hai cái hiện tại bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ. Dáng. Những lời này sau khi nói xong, thoáng cái không ai dám nói chuyện. Nhất thời tất cả mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn Tần lão gia tử. Rất rõ ràng lúc này khiếp sợ trong lòng vẫn là vô pháp biến mất. Chỉ có Tần Thi Âm phản ứng muốn hơi nhanh một chút. Đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh. Tần Thi Âm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mở miệng hỏi. Ra ra, ngươi không chết. Ta đương nhiên không chết. Mấy ngày nay ta bất quá cố ý tiêu thất vài ngày. Kết quả là đem đám người kia trò hề toàn bộ đều bạo hiện ra. Tần lão gia tử nói vậy vài câu thời. Điểm vừa liếc nhìn đám kia Tần gia người. Trong giọng nói có thể cảm nhận được Tần lão gia tử tức giận trong lòng. Lúc này Tần lão gia tử đang tức giận đồng thời trong nội tâm thật là có điểm vui mừng. May mắn lần này là giả chết. Nếu không Tần gia người bộ dạng này trò hề. E rằng chính mình đã chết đều chết không nhắm mắt. Mà những cái kia Tần gia người thời điểm này cho dù có ngốc đều hiểu được. Nguyên lai đây hết thảy đều là Tần lão gia tử mưu kế. Tần lão gia tử bất quá là giả chết mà thôi. Có thể là nghĩ tới bọn họ tại Tần lão gia tử đã chết về sau không bao lâu tất cả hành động. Trong lúc nhất thời không ít người mặt đỏ tới mang tai. Da mặt dù dày người đều có điểm không chịu nổi. Vừa rồi các ngươi ở bên trong nói ta cũng nghe được. Tần lão gia tử thời điểm này khuôn mặt uy nghiêm, mở miệng nói. Không phục thì âm tiếp quản Tần gia có phải hay không? Như vậy ta hôm nay ngay ở chỗ này đem lời nói rõ. Từ hôm nay trở đi, Tần gia gia chủ do Tần Chấn Đông biến thành Tần Thi Âm. Tần thị tập đoàn tổng giám đốc chức cũng giao cho Tần Thi Âm. Tần lão gia tử nói. Người gia chủ này là ta tự mình định. Các ngươi ai có ý kiến? Có ý kiến đứng ra nói với ta. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám nói chuyện. Bọn này Tần gia người trước mặt Tần Thi Âm còn dám làm càn kêu gáo. Thế nhưng trước mặt Tần lão gia tử. Bọn họ là thật sự đề không nổi dũng khí đó. Coi như là có ý kiến cũng không dám nói thẳng ra. Đoán chừng lời còn chưa nói hết phải được Tần lão gia tử cho trục xuất khỏi gia môn. Hơn nữa hiện tại nhất ngôn cửu đỉnh Tần lão gia tử đều tự mình nhận định Tần Thi Âm vì Tần gia gia. Chủ, như vậy bọn họ lúc trước theo như lời những lời kia cũng không sao dùng. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận. Về sau tại Tần gia không thể không nghe lệnh bởi Tần Thi Âm. Dù sao lấy phải xem sắc mặt của Tần Thi Âm ăn cơm. Mà lúc này không ít người ruột đều nhanh hối hận thanh. Lúc trước thật sự là không nên đi theo Tần Chấn Nam một chỗ gây sự. Kết quả huyết mẹ thiệt thòi. Nói lên Tần Chấn Nam. Tần lão gia tử cũng không ý định buông tha hắn. Nhìn lướt qua về sau không có phát hiện Tần Chấn Nam thân ảnh. Tần lão gia tử liền lạnh lùng nói. Tần Chấn Nam ở đâu? Bắt hắn cho ta đi tìm. Đừng nhìn Tần lão gia tử thời điểm này thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Đem Tần gia đám người kia cho hù dọa đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bất quá Tô Minh cũng không như vậy cảm giác. Ở trong mắt Tô Minh, Tần lão gia tử này không có tiết tháo lão đầu. Đoán chừng là vài ngày không có ra ngoài cả người đều nín hỏng. Hôm nay thật vất vả bắt được cơ hội. Đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Cha, ngươi không chết. Đầu đầy sương mù Tần Chấn Nam lần lượt nhận được một ít điện thoại. Bất đắc dĩ chạy về Tần gia. Vốn tưởng rằng Tần Thi Âm vừa muốn tìm hắn phiền toái gì. Kết quả vừa đến nhà vậy mà thấy được Tần lão gia tử. Tần Chấn Nam cũng bị lại càng hoảng sợ. Đừng gọi ta là cha. Ta đối với ngươi đứa con trai này. Tần lão gia tử sắc mặt xanh mét nói. Hai ngày này Tần Chấn Nam tất cả hành động. Để cho hắn vô cùng thất vọng đau khổ. Bất quá nơi đó lý vẫn phải là xử lý. Tần lão gia tử tiếp tục hỏi. Tần Chấn Nam, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Chấn Nam mãnh liệt trong lòng chấn động. Lập tức có thể thấy được sắc mặt hắn biến đổi vài. Bất quá cũng không nói lời nào. Tần Chấn Nam, người cấu kết Tống gia, mưu toan cướp Tần gia gia chủ cùng với Tần thị tập đoàn tổng giám đốc chức vị. Người có biết tội của ngươi không? Tần lão gia tử thanh âm giống như chuông lớn vang dội. Cái gì? Tần Chấn Nam vậy mà cấu kết Tống gia? Thời điểm này rất nhiều không biết rõ tình hình Tống gia người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn họ từ trong miệng Tần lão gia tử mới biết được. Nguyên lai Tần Chấn Nam lại vẫn cấu kết người của Tống gia. Hừ, chuyện cho tới bây giờ Tần Chấn Nam cũng đã không sao. Nói thông tục một chút cứ đập nồi dìm thuyền. Chỉ nghe Tần Chấn Nam trực tiếp mở miệng nói. Ta cho ngươi biết, ta chính là không phục. Dựa vào cái gì trước kia vị trí gia chủ muốn giao cho Tần Chấn Đông. Nói lên năng lực, đầu óc. Ta loại nào không thể so với hắn Tần Chấn Đông mạnh mẽ. Hắn chẳng phải lớn hơn ta mấy tuổi mà. Sau đó ngươi liền cả ngày che chở hắn. Tần Chấn Nam quát ầm lên. Tần lão gia tử hỏi ngược lại. Ngươi biết ta vì cái gì không chịu đem Tần gia gia chủ vị trí giao cho ngươi sao? Ngươi cùng Chấn Đông đều là ta nhìn lớn lên. Không có ai so với ta hiểu rõ hơn hai người các ngươi. Chấn Đông tuy năng lực chưa đủ. Nhưng thủ được Tần gia gia nghiệp hay là không thành vấn đề. Tối thiểu nhất có thể cam đoan Tần gia không bị xáo trộn. Mà ngươi đâu? Dã tâm quá lớn, nhưng lại không có tương ứng năng lực. Chỉ có một chút tiểu âm mưu quỷ kế mà thôi. Loại vật này tại thống lĩnh một cái gia tộc thời điểm. Không phải sử dụng đến. Tần lão gia tử lạnh lùng nói. Nếu như đem Tần gia gia chủ giao cho ngươi. Như vậy bây giờ Tần gia chỉ sợ cũng không phải là Tần gia. Tần lão gia tử này nói chuyện, phảng phất cho Tần Chấn Nam đả kích rất lớn, để cho Tần Chấn Nam cả người đều ngây dại. Bắt hắn cho ta áp hạ xuống. Từ hôm nay trở đi, để cho hắn tại Tần gia bên trong vĩnh viễn đừng đi ra. Tần lão gia tử phân phó nói, nếu như phạm sai lầm, như vậy muốn chịu trừng phạt. Kết cục của Tần Chấn Nam cứ sẽ được vĩnh viễn giam lỏng tại Tần gia. Các ngươi đều đừng ngớ ra. Nhanh chóng cút. Tần lão gia tử rất không bình tĩnh đối với Tần gia đám người kia nói. Sau đó lại phân phó nói. Còn có, vội vàng đem hoa này vòng. Linh đường gì gì đó đều mang đi. Thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Gia gia, ngươi vì cái gì giả chết không báo cho chúng ta một tiếng. Làm hại ta cùng tỷ tỷ thương tâm rất lâu. Tần Tiểu Khả lập tức đi lên chất vấn. Tần lão gia tử sửng sốt một chút. Sau đó dụ dỗ nói. Gia gia cũng là bị bất đắc dĩ mới có khả năng chiêu số. Vậy ngươi cũng có thể sớm nói cho ta. Biết một tiếng nha. Liền Tần Thi Âm thời điểm này cũng nói rồi. Đối mặt chính mình hai cái cháu gái. Tần lão gia tử cảm giác có chút áp lực sơn lớn hơn. Đột nhiên Tần lão gia tử chỉ vào một bên Tô Minh. Mở miệng nói. Việc này toàn bộ lại Tô Minh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình. Nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.